Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 438, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, có thể thấy, theo đường vân hòa tan vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể sau. Trên người Mạc Bất Phàm lan tràn ra màu xám mù mịt quang mang. Hắn bắp thịt đang chấn động, đang bị không ngừng cường hóa, lấy một loại đặc biệt tần số chấn động cường hóa. Điều này hiển nhiên là một loại bí pháp, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp. Mạc Bất Phàm quát nhẹ lên tiếng, giống, giống. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm trong cơ thể phảng phất truyền ra vô số thần thú tiếng gào thét. Mạc Bất Phàm toàn thân đều tại phát quang, tản mát ra hoàn toàn mông lung sương mù huy hoàng. Hỗn hỗn độn độn, thời gian trôi qua, nửa giờ tả hữu, Mạc Bất Phàm đem ba tầng Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp toàn bộ nắm giữ. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào rồi một cái chọc khí, mở ra hai tròng mắt, trong con người có một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó chậm rãi đứng dậy, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, trong cơ thể truyền ra xương cốt tiếng va chạm. Được, Mạc Bất Phàm quát nhẹ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn cảm thụ tự thân biến hóa, toàn thân mình trên dưới, liền giống như thu được toàn phương vị thăng cấp. Làm cái tương tự mà nói, Mạc Bất Phàm thân thể lúc trước chỉ là một cũ nát chiếc thuyền con. Bây giờ cũng đã là một chiếc thuyền máy rồi, có thể nói là thoát thai hoán cốt biến hóa, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp. Đây chính là thuộc về Mạc Bất Phàm dành riêng luyện thể bí pháp. Cùng Vạn Thần Văn tương tự, nhưng Vạn Thần Văn là một loại cường đại công kích loại thần thú võ học. Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp là tôi luyện luyện nhục thân, đi đến mạnh hơn mức độ. Lấy thần thú lực mô tả thần thú chi văn, cường hóa nhục thân, thực hiện tăng lên, thay lời khác mà nói, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp sau khi luyện thành, chính là một loại skill bị động, mãi mãi cường hóa, mà Vạn Thần Văn chính là active skill, gia tăng lực công kích, chỉ là ba tầng Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp, cũng đã như thế cường đại, dựa theo bây giờ ta tu vi cảnh giới. Hoàn toàn có thể tu luyện tới đệ lục tầng. Mạc Bất Phàm nỉ non. Vậy thì càng cường đại. Khó mà lường được. Đáng tiếc sơ cấp luyện thể điện chỉ có 3 tầng. Phải đem cái này kiến trúc thăng cấp A. Lấy bây giờ trạng thái của ta. Nếu như nữa đối bên trên Hạ Bảo Khánh mà nói. Cũng không cần chật vật như vậy. Tối thiểu dung hợp trí âm trí dương lực lượng lúc. Sẽ không bị cắn trả thảm như vậy. Mạc Bất Phàm âm thầm tính toán. Sau đó, Mạc Bất Phàm đứng dậy rời đi sơ cấp luyện thể điện. Sơ cấp luyện thể điện ngoại, Mạc Bất Phàm đi ra. Tông chủ, ngài đạt được bí pháp gì à? Triệu Tiền Tiền hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười không nói. Tông chủ, thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ à? Triệu Tiền Tiền nói. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng dương mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Được rồi, Mạc Bất Phàm nhìn ánh mắt mọi người. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp. Quanh thân hiện ra rồi hoàn toàn mông lung sương mù. Hỗn hỗn độn độn, màu xám mù mịt một mảnh. Mạc Bất Phàm khí tức ở leo lên. Vô cùng cường đại. Giống như viễn cổ thần thú hạ xuống. T, mọi người cũng cảm giác bị vô số kinh khủng thần thú theo dõi như thế. Áp lực quá lớn, để cho bọn họ không nhịn được lui về phía sau. Tu vi quá thấp, đệ tử tạp dịch quỳ nằm dưới đất. Tông chủ, nhanh thu thần thông đi. Triệu Tiền Tiền sắc mặt trắng bệch hô. Đây chính là tự các ngươi muốn xem. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Thu hồi lực lượng, sương mù biến mất, vẻ này áp lực cũng đã biến mất. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm nắm giữ tông chủ đặc quyền, thu được vạn thần luyện thể bí pháp sau, trực tiếp liền toàn bộ nắm giữ, không cần tốn thời gian tu luyện. Lâm Linh Nhi bọn họ bất đồng, coi như thu được dành riêng luyện thể bí pháp, cũng cần chính mình tiêu phí thời gian tu luyện nắm giữ. Chênh lệch tự nhiên không phải bình thường đại. Sau đó, Mạc Bất Phàm trở lại chính khí phong, đi trung cấp tẩy kiếm trì, thăm tiêu kiếm, trung cấp tẩy kiếm trì ngoại. Mạc Bất Phàm bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn. Phía trước, ông, linh khí phun trào, hình dung một mảnh trắng xóa sương mù. Linh khí phảng phất biến thành thực chất một dạng, có một đạo thông thiên cự kiếm cao vút như vân. Huyết ánh kiếm màu đen ở trung ương vị trí cực kỳ đậm đà. Quét, Mạc Bất Phàm vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản. Tầm mắt xuyên thấu qua nặng nề sương mù, thấy được chính trung ương tiêu kiếm, thấy được nồng nặc chớp sáng. Chớp sáng trung ương, tiêu kiếm ngồi xếp bằng ngồi, tối cao chân bảo năng lượng đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Hơn nữa sáp nhập vào trong cơ thể, bổ toàn tự thân chống chỗ. Vào giờ phút này, tiêu kiếm ở dựng dưỡng tự thân thiên phú. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Không ra ngoài dự liệu mà nói, nhiều nhất ngày mai dáng vẻ, tiêu kiếm liền cũng có thể xuất quan, đem tự thân thiên phú dựng dưỡng thành công. Tông chủ, tiêu sư huynh không có sao chứ? La Phong hỏi. Hắn không có chuyện, hơn nữa tình huống tốt vô cùng. Mạc Bất Phàm nói, phòng chừng ngày mai dáng vẻ là hắn có thể xuất quan. Vậy thì tốt quá, La Phong vui vẻ nói. Như thế nào đây? Ta nói không có sao chứ? Cao Quảng Tâm nói, có tông chủ đại nhân ở, tiêu kiếm sẽ không xảy ra chuyện. Tô Tâm Tâm nói, thời gian trôi qua, trạng vạng tới, quét, cao cấp thực tập thăng cấp xong. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở, thăng cấp được rồi. Mạc Bất Phàm vui mừng, ăn xong rồi sau bữa cơm chiều, liền hướng cao cấp thực tập chỗ vị trí đi trước. Đã thăng cấp thành cao cấp thực tập, chiếm diện tích lại làm lớn ra gấp đôi. Phòng luyện công đã bị chiếm cứ phần lớn địa phương, trên căn bản đã bị hỏng. Thật là cao, thật là lớn, biến thành tầng 9, chúng đệ tử cũng ở đây xem chừng. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Bọn họ thấy Mạc Bất Phàm tới, rối rít nhường đường. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi tới cao cấp thực tập trước tấm bia đá, kiểm tra cao cấp thực tập tin tức cặn kẽ, có cực lớn biến hóa. Trước mặt tầng 6, không có biến hóa cụ thể, chỉ bất quá mỗi người mỗi ngày tiến vào số lần cũng không có hạn chế. Từ đệ thất tầng bắt đầu, xuất hiện tân huyễn cảnh thực tập, tông môn kiến trúc, cao cấp thực tập, đệ thất tầng, thích hợp vô song cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Không có tiến vào hạn chế, căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện cùng với đối ứng huyễn cảnh thực tập, thông qua huyễn cảnh thực tập sau có thể được khen thưởng. Đệ bát tầng, thích hợp thiên địa cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Không có tiến vào hạn chế, căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện cùng với đối ứng huyễn cảnh thực tập, thông qua huyễn cảnh thực tập sau có thể được khen thưởng. Tầng thứ 9, thích hợp thế giới cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Không có tiến vào hạn chế, căn cứ thí luyện giả bất đồng, sẽ xuất hiện cùng với đối ứng huyễn cảnh thực tập, thông qua huyễn cảnh thực tập sau có thể được khen thưởng. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Mỗi tháng có thể ngẫu nhiên triệu hoán một con thần thú phân thân. Tu vi cảnh giới vì thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Thời gian kéo dài 1 phút. Tông chủ đặc quyền có thể trực tiếp thông qua tương ứng cảnh giới toàn bộ huyễn cảnh, trực tiếp đạt được toàn bộ khen thưởng. Nhắc nhở, chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Vô song trên nguyên lai là thiên địa cảnh, mà thiên địa cảnh trên chính là thế giới cảnh. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức sau, âm thầm nỉ non, vô song cảnh đã quá mạnh, nguyên thần gửi gắm hư không, tu luyện ra nguyên thần chi lực, không biết thiên địa cảnh lại sẽ là bực nào quang cảnh. Thế giới cảnh lại sẽ biết bao cường đại. Còn có chính là, cái này cao cấp tông môn kiến trúc năng lực cường có chút biến thái. Mạc Bất Phàm chát lưỡi, trực tiếp cho gọi ra một con thần thú phân thân, tu vi cảnh giới lại còn là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Thật là nghịch thiên, không thể không nói, này 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch hoa rất đáng giá a. Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.